Thiếp thân đặc công, chương 1845, vô địch nhất tịch mịch, sống hay chết, góc truyện audio.com, khởi gió rồi cuồng phong. Trong lúc nhất thời, tử vong chi cốc sơn điên thượng cuồng phong gào thét tùy ý thổi quát, sơn điên thượng một ít hòn đá nhỏ cũng cấp thổi chúng đầy đất biến, cuồng bạo trong tiếng gió mang theo một tia nức nở tựa hồ là tại vi kim cương mà rên rỉ. Phương Giật Thiên dìu kim cương nọ vậy khôi ngô khổng lồ thân hình mà đứng, mục thiếu phương xa, không biết đang suy nghĩ chút gì. Ngân Hồ U Linh thích khách tiểu đao, Lưu Mãnh bốn người cũng tất cả đều im lặng không nói, trong không khí tràn ngập một cỗ bi thương hào khí, nộ hào cuồng phong thổi bay rồi trận trận mùi máu tươi nói, đặc hơn mà vừa lại gây mũi tựa hồ là tại biểu thị nơi này vừa mới phát sinh qua một hồi kinh thiên động chiến đấu. Kim cương, được xưng mặt đất cực mạnh sinh vật xuất đạo gần 10 năm tung hoành cả hắc ám thế giới, bất cứ gì một cỗ thế lực nghe thấy kỳ danh tiếng xé gió ai cũng kính sợ, sang xuống vô địch thần thoại, đế tạo rồi vô số truyền kỳ, song giờ phút này nhưng là vĩnh viễn nhắm mắt. Tha vốn là như thế, nhân vật như vậy vĩnh viễn cũng đáng giá đi kính ngưỡng cùng tôn kính, tuy nói đã chết nhưng cũng là làm cho người ta hoài niệm hắn đủ loại, hắn đế tạo đủ loại truyền kỳ cũng sẽ vĩnh tồn ở trong tối đen thế giới chung. Phương Giật Thiên dìu kim cương thân thể cũng không biết đứng thẳng rồi bao lâu, kim cương chết đi đột nhiên làm cho hắn cảm giác được một trận mất mát cùng buồn vô cớ. Đánh bại rồi kim cương, hắn đã vốn là hình cùng là đương kim trên đời gần người ẩu đả cực mạnh người. Nhưng là, hắn chiếm được cái gì? Vui sướng sao? Không có, toàn bộ cũng không có. Hắn trong lòng một mảnh khổ sáp, trong lòng mãn không phải tư vị. Hắn không ngừng tu luyện, không ngừng làm cho chính mình biến mạnh mẽ, đơn giản là trước đây chung quy sẽ có một người cường đại kim cương tại ảnh hưởng hắn, mà nay kim cương chiến bại bỏ mình, hắn cảm giác chính mình hình như mất đi nào đó mục tiêu cùng kiên trì, nọ vậy phần cô đơn có thể nghĩ. Vô địch nhất tịch mịch có lẽ, nọ vậy phần mất mát đúng là bởi vậy mà đến đi. Đại ca, cuối cùng tiểu đao đi tới, hắn tâm tình cũng là rất trầm trọng, hắn mở miệng vừa nói. Đại ca, người đã đứng vài mấy giờ, kim cương đã chết, hay là vào thổ vi an đi. Kim cương vốn là điều hán tử, có lẽ vốn là vận mệnh an bài khiến cho hắn cùng với đại ca trong lúc đó phải có như vậy đánh một trận. Nếu không ta cũng nguyện ý theo người như vậy thành vì huynh đệ. Đại ca, kim cương làm cho người ta kính trọng, có lẽ hắn lựa chọn như vậy phương thức cũng là tại giữ lại hắn tôn nghiêm. Lưu Mãnh cũng là đi lên mà nói. Chiến lang, không nên suy nghĩ nhiều rồi. Kim cương cũng không phải là vốn là ham sống người, hắn bại trong tay ngươi, coi như là ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ thực hiện lúc đầu ước định hứa hẹn. Cho nên, này cũng trách không được ngươi. Ngân Hồ cũng là đi lên mà nói. Chiến lang, ta biết ngươi tâm tình rất trầm trọng, nhưng là chúng ta cũng muốn về phía trước xem. Người tử không có thể sống lại, chúng ta có khả năng tố chỉ có làm cho kim cương được an bình tức. Hắn mang theo tôn nghiêm chết đi, sau khi chúng ta cũng muốn cho hắn giữ lại tôn nghiêm. U Linh thích khách mở miệng vừa nói, Phương Giật Thiên hít sâu khẩu khí chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói. Đối với kim cương cả đời vô địch tung hoành thiên hạ, đế tạo vô số truyền kỳ. Hắn đã chết cũng muốn cho cũng đủ tôn. Góc truyện audio.com, nghiêm, đây là tử vong chi cốc sơn điên, cũng là nơi này cao nhất sơn điên, khiến cho kim cương ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Phương Giật Thiên mở miệng chậm rãi vừa nói. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh gật đầu, theo sau bọn họ lựa chọn một người mặt nam cánh rừng, lựa chọn nơi này trở thành kim cương sau khi an thân chỗ. Bởi vì tại cùng kim cương đánh một trận chung, Phương Giật Thiên đã vốn là bị thương, cho nên U Linh thích khách đem lôi mông bọn họ vài người đi lên ở này phiến cánh rừng đất trống thượng đào ra rồi một người cũng đủ dung nạp hạ kim cương hố to. Phương Giật Thiên bọn họ dùng trường đao đem một viên đường kính hơn 20 cm cây cối chém xuống, cuối cùng trải qua tạo hình đó là thành một khối mộ bia trạng tấm ván gỗ. Phương Giật Thiên trong tay cầm kim cương trước khi chết lưu lại quân đao hắc đao, suy nghĩ một chút, đó là ở này đồng tấm ván gỗ thượng điêu khắc xuống chữ viết. Phương Giật Thiên cuối cùng tại tấm ván gỗ chính giữa trước mắt rồi kim cương chi mộ bốn chữ, hai bên còn lại là một chuyến chữ nhỏ, bên trái chính là sinh coi như người tài, bên phải chính là tử chỉ vì quỷ hùng, cuối cùng tại tấm ván gỗ nhất phía dưới trịnh trọng trước mắt rồi chiến lang hai chữ. Lúc này, kim cương mộ phần đã vốn là đống bắt đi, đổi lại tố vốn là người bên ngoài, cho dù người nào cũng nghĩ không ra, này một chén hoàng thổ dưới chôn chính là hắc ám thế giới chung hách hách nổi danh mặt đất cực mạnh sinh vật. Kim cương, Phương Giật Thiên đem này đồng mộ bia cắm ở rồi mộ phần tiền, yên lặng mà đứng thẳng, một lúc lâu không nói gì. Lôi mông bọn họ sắc mặt cũng là có vẻ đậm trọng, tuy nói bọn họ không có chính mắt thấy Phương Giật Thiên cùng kim cương trận chiến ấy thịnh tình hình, nhưng là từ Phương Giật Thiên giờ phút này cả người dục huyết đến xem, đủ để ngẫm lại tới lúc trận chiến ấy thảm thiết cùng với kịch liệt. Lôi Mông bọn họ đối với Phương Dật Thiên thân thủ vốn là rất rõ ràng, mà cái này trên đời tại gần người ẩu đả chung có thể làm cho Phương Dật Thiên người bị như thế thương thế người chỉ sợ chỉ có Kim Cương một người rồi đi. Tiểu Đao, đi lấy rượu lại đây. Phương Dật Thiên đột nhiên vừa nói. Đại ca, người, thân thể của ngươi có muốn hay không trước hoãn vừa chậm. Hôm nào tái, Tiểu Đao chần chờ vừa nói, nhìn Phương Dật Thiên thân chịu trọng thương, trên người vết thương vô số, hắn trong lòng không khỏi lo lắng. Ta không có việc gì, cầm rượu lại đây, Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định vừa nói. Tiểu Đao hoàn lại muốn nói cái gì, Lưu Mãnh lôi kéo Tiểu Đao cánh tay ý bảo hắn quá khứ cầm rượu. Tiểu Đao cũng chỉ hảo đi tới quá khứ đem Phương Dật Thiên trước đây dẫn tới màng bao với tay cầm, bên trong còn có vài bình rượu. Phương Dật Thiên cầm lại đây một lọ rượu, mở miệng trầm thấp nói. Kim Cương, ngươi vĩnh viễn đều là ta đời này nhất kính nể đối thủ, ngươi cũng là một đỉnh thiên lập hán tử. Lại nói tiếp ngươi hoàn lại đã cứu ta một lần, ta nợ của ngươi, đem ngươi an táng tại tử vong chi cốc sơn điên hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi, như có kiếp sau tình nguyện cùng ngươi tố huynh đệ. Này rượu ta kính ngươi, Phương Dật Thiên vừa nói đó là cầm lấy một chỉnh bình trắng rượu trực tiếp ngửa đầu quán lên. Một cái khẩu trắng rượu trực tiếp quán xuống, một ít hoàn lại lắp bắp rồi đi ra theo hắn thể diện cổ chảy xuôi xuống, nọ vậy rượu trong nước rượu cồn chảy xuôi qua hắn. Góc truyện audio.com, trên người lưu lại vết thương sang khẩu, mang đến từng đợt nóng bỏng đâm đau cảm giác. Song, Phương Dật Thiên vẫn chưa đi để ý tới, hắn thầm nghĩ dùng chính mình phương thức đến tế điện Kim Cương, tế điện cái này hắn đáng giá đi kính nể ghi khắc cả đời đối thủ. Sinh coi như người tài tử chỉ vì quỷ hùng đây là Phương Dật Thiên khắc vào mộ bia thượng nói, mà những lời này cũng gián thiết Kim Cương khi còn sống. Tiểu Đao bọn họ đám người cũng là đều cầm rượu kính rồi Kim Cương một cái, đối với bọn họ mà nói, Kim Cương như vậy người mạnh đủ để cho bọn họ cảm thấy kính nể cùng cảm phục. Cuối cùng, mãi cho đến buổi tối 8 giờ chừng, bóng đêm toàn bộ đen lúc Phương Dật Thiên tại mọi người khuyên bảo dưới mới rời đi cái này cốc đỉnh, hướng phía sơn cốc phía dưới đi đến. Ngân Hồ các nàng cực kỳ lo lắng Phương Dật Thiên trên người thương thế, bất quá tại một trận chiến này trước Ngân Hồ cũng làm tốt lắm hoàn toàn chuẩn bị, đem sát thủ liên minh chung một tổ y liệu đội cũng mang lại đây rồi, chỉ cần xuống núi như vậy có thể nhân tiện mà trị liệu. Một trận chiến này rốt cục thì hạ xuống duy mạc nhìn Phương Dật Thiên có thể đi tới đi xuống, Ngân Hồ các nàng trong lòng thật là thật cao hứng, bất quá đồng thời cũng vì Kim Cương cái này làm cho người ta kính nể chính là nhân vật mà cảm thấy bi thương cùng tưởng nhớ. Có chiến thì có thắng bại sinh tử, ai vậy cũng không có cách tránh cho. Cách chương.